cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 17, tấn cấp tinh la chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Chiến lực của chiến sĩ được phân chia thành 7 cấp độ như sau. Siêu việt phàm nhân, mi chiến sĩ, mi chiến úy, mi chiến tướng, mi chiến hoàng san, chiến vương, chiến thánh, chiến thần L. Mỗi cấp bậc lại chia làm 3 tiểu cấp. Tinh la, tinh phong, tinh hằng. Ví dụ, tinh la chiến sĩ, ta có màu mè, hoa lá hẹ quá không nhỉ? Nắm sáng, tại một bãi cống, Alex đang đứng ngay cạnh xác một con chuột quá ư to lớn. Phải gấp 5 gấp 6 lần con hôm qua hắn giết. Con này hiển nhiên hắn vừa mới giết tức thì không lâu. Lúc này, từ trong tay hắn, siêu năng Sly tụ ra một quả bọng nước xanh lam, tròn tròn, bào bỡ, ngay tại vị trí cổ con chuột hắn vừa cắt, dòng máu đỏ thầm chảy ra không ngừng, tạo thành một vũng máu to. Chấm, ném, từ trong tay Alex, quả bọng nước bị ném thẳng vào nơi vũng máu. Lập tức, sự việc xảy ra đúng y như dự đoán của hắn. Quả mọng nước hút hết toàn bộ vật chất lỏng nơi vũng máu. Nhanh chóng phình to, đến mức cực đại, bên ngoài một lớp bao màu xanh, bên trong là khối máu đỏ thâm thầm. Phân tách Alex nói, quả bọng nước tức thì phân tách thành các bọng nước khác nhau. Phải mất một lúc mới hoàn thành hết việc phân tách, trước mặt Alex giờ đây là một đống lộn xộn bọng cầu. Phải trên chục quả, nhưng vẫn dễ dàng hiển lộ. Từ trong đống ấy, một quả cầu phát sáng lên ánh kim, bên trong nó chứa một vật chất lỏng tỏa ra hào quang sáng loa mắt. Dù là một đứa nhóc con, cũng hiển nhiên biết, đó là vật chất gì. Nó là, nguyên linh năng ở dạng lỏng. Như đã nói từ trước, khi hấp thụ nguyên linh năng, các hạt phân tử rất nhỏ này len vào lỗ chân lông. Chui vào cơ thể, hội tụ tại tim, chúng hòa vào máu. Và được máu vận chuyển đi khắp tế bào trong cơ thể. Tất nhiên khi các hạt này hòa lại với máu, chúng sẽ chuyển thành thể lỏng. À ha ha, và bạn biết rồi đấy. Khi quả Sly hấp thụ máu, nó phân tách ra các vật chất khác nhau, tạo thành các Sly quả khác nhau. Mỗi quả cầu lại mang một loại vật chất, máu, tạp chất, nước, oxy và tất nhiên là có cả hạt nguyên linh năng đang ở vật chất lỏng. Ngay tối hôm qua thôi, Alex cũng vô cùng sốc với năng lực của mình, nhưng hắn là vui sướng nhiều hơn. Qua việc nghiên cứu cả đêm, Alex đã hiểu tường tận về cái năng lực của mình. Nếu hắn cho bọng nhớt của mình vào một cái vật chất lỏng, chúng sẽ bị hấp thụ hết. Không những thế, hắn còn có thể hấp thụ lại quả bọng nhớt ấy. Giả sử nếu vật chất bọng nhớt hấp thụ là nước, thì khi hấp thụ lại bọng nhớt đựng nước ấy, thì cơ thể hắn sẽ được bổ sung nước. Thông qua hấp thụ bọng nhất mang vật chất, cơ thể hắn sẽ dễ dàng hấp thụ loại vật chất ấy mà chẳng cần cho nó vào mồm hay dùng bao tử tiêu hóa. Trực tiếp hấp thu, vậy thì có thể thông qua việc hấp thụ bọng nhất mang nguyên linh năng, khiến cơ thể hắn đồng hóa các hạt này. Nếu thật sự chỉ cần hấp thụ bằng cách này, thì hắn chẳng việc phải ngồi thiền tu luyện nhàm chán. Trực tiếp hấp thu, trực tiếp tiến hóa, bất quá, thành công hay không, còn phải xem một bước này. Alex cầm lấy quả cầu chứa đầy nguyên linh năng. Hấp thu, có thể dễ dàng thấy được rằng, quả bỏng nước trong tay Alex đang không ngừng teo nhỏ lại. Nhỏ lại, và rồi nó hoàn toàn chui vào trong cơ thể, theo năng lực hóa tan vào máu, chảy về tim. Ngay tức khắc, tim Alex như bị thứ gì đó chấn động kịch liệt. Cơn đau nhói khủng khiếp, đau. Đau quá, Alex lập tức ngã quỵ xuống đất. Một tay trống, tay còn lại nặn vào lồng ngực. Tim hắn đập một lúc một mạnh. Sắp phở, tim cậu đau như muốn nổ toạc ra. Alex gồng mình chống đỡ. Hắn nào dám tin, rõ ràng là cơ thể hắn không chịu nổi. Thật ngu ngốc, hắn đây là đang muốn giao mạng cho tử thần, đau. Đau quá, hốc miệng Alex nghẹn như muốn nôn ra. Khủng khiếp. Khủng khiếp quá, toàn thân hắn bắt đầu nóng ran, như có thứ gì cắn xé, cơ thể như muốn bạo tỏa cả ra, gân xanh hằn từng đường trên mặt, đôi mắt hắn nổi đầy tơ máu, khuôn mặt đỏ lên dữ tợn, ánh sáng tắt dần trong đôi mắt của Alex, tắt dần, mất đi ý thức, Alex nằm úp mặt xuống đất, nhịp tim thình thịch từng tiếng giống vang, gào thét, lúc này trong cơ thể cậu phát sinh biến hóa. những hạt nguyên linh năng sáng lên cùng các huyết cầu. Chúng kết hợp lại với nhau truyền đi khắp mọi nơi, mọi tế bào trong cơ thể. Những tế bào thì như vô cùng sung sướng. Chúng ngay lập tức ngậm nuốt các hạt nguyên năng nhiều nhất có thể. Chẳng mấy chốc đã tiến vào trạng thái bão hòa. Những hạt nguyên linh bị các tế bào các ăn càng ít dần. Chúng dần tiêu tán và hoàn toàn hóa vào cơ thể Alex. Theo thời gian, cơ thể Alex càng ngày càng dần ổn định lại. Alex lần đầu tiếp xúc với hạt nguyên linh năng. Hắn lại ngu đến mức ngay lần đầu hấp thu một lượng đối với cơ thể hắn là quá tải. Tên Alex này chính là đang dâng mạng cho tử thần. Khoảng một tiếng trôi qua, Alex bừng tỉnh lại, hắn đã lấy lại ý thức. Đôi bàn tay nhanh chóng sờ ran cơ thể. Mồ hôi ướt đẫm, mặt đầy hắc tuyến, hắn thầm vui sướng vì mình vẫn còn sống. Ta còn sống, ta còn sống, phù, may quá, tử thần không thèm mạng ta. Alex vừa lấy tay xoa xoa lồng ngực vừa thở vào nhẹ nhõm nói. Mất một lúc hoàn hồn, Alex lấy lại thần sắc lúc đầu. Lúc này hắn đứng cả người dậy, hắn vui sướng tột cùng, vì hắn có thể cảm nhận từ trong cơ thể. Trong mỗi tế bào, chúng đều đã bão hòa, cơ thể nhân loại chỉ hấp thụ được nguyên linh năng đến một mức độ nhất định mà thôi. Khi đạt đến mức tối đa thì những tế bào trong cơ thể sẽ tiến hành bão hòa, ngừng cắn nuốt các hạt nguyên năng, mà hắn lại cảm nhận được các tế bào mình đã bão hòa. Điều đó chứng tỏ, hắn đã thành công hấp thụ nguyên linh năng mà không phải tích từng hạt một. Bạn có thiên phú tu luyện cao. Tốc độ hấp thụ các hạt nguyên năng trong không khí càng nhanh. Chỉ vài giờ tu luyện thì liền bão hòa. Còn Alex hắn, 7 điểm thiên phú, rác rưởi tốc độ, có tu luyện cả đời cũng không bão hòa nổi. Vì cung không đủ cầu. Mỗi ngày các thiên tài hấp thụ trung bình tốn 3 giờ để các tế bào ăn no. Còn hắn, ăn mãi không no, bất quá bây giờ mọi chuyện đã khác. Hấp thụ nguyên linh năng bằng cách này. Hắn chính là kẻ đầu tiên trên thế giới. Alex lê chân bước đi. Vừa tỉnh lại, hắn liền muốn thử sức mạnh trong cơ thể mới. Một nguồn sức mạnh muốn bạo toạc ra thực lực bên ngoài. Đơn giản trước mặt hắn là một khối bê tông bị bỏ lại sau thi công. Sức mạnh của siêu việt nhân loại chỉ có thể làm khối bê tông này nứt một đường. Nhưng, nếu có thể đánh bể nó, Alex điên cuồng con mắt. Hắn gồng lực vào nắm đấm phải của mình, khiến không khí xung quanh bỗng vặn vẹo từng luồng phong vận. Hắn tung người, lập tức phóng đến khối bê tông kia, tung ra một lực đạo, ầm, một oanh động lớn vang lên. Lúc này, ngay tại nơi hắn đến, khối bê tông, bị chấn vỡ tan tành thành các mảnh vụn, bụi bám tốc ngược cả lên. Hắn đã vượt qua xác phàm tiến vào hàng ngũ chiến sĩ cấp. Tuyệt vời quá, Alex nhìn vào một đấm vừa rồi. Hết sức uy lực, lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi sung sướng tột cùng. Từ trong thâm tâm hắn, nỗi nhục nhà, cơn đau đớn mà hắn phải chịu đựng, phải gồng gánh cả chục năm qua đều như bị một đấm vừa rồi oanh tạch. Vỡ tan tác, cùng thù hằn, ha, ha, ha ha ha ha hờ hờ Alex cười lên kinh dị, những lời sỉ nhục. Những đớn đau mà ta phải chịu, hỡi lũ người ngu xuẩn, lũ rác rưởi kia, rồi sẽ có ngày Alex ta trở về, và từng cái tát vào mặt chúng mày. Ha ha ha, chúng mày cứ đợi đây, Alex cười lên khoái chí, hắn thật sự vô cùng sung sướng, phải bao lâu để bây giờ hắn mới có lại được tâm trạng như này. Phù Alex thở ra một hơi, hắn cầm chặt kiếm trong tay bước đi. Nếu như hắn sở hữu loại lực lượng này thì trong những kẻ trạc tuổi, hắn là mạnh nhất lực lượng, nếu không tính siêu năng lực, Alex ngạo nghễ bước đi, nắm trong tay loại lực lượng này, hắn chẳng cần phải sợ, phải nể bất kỳ kẻ nào, không có siêu năng lực mạnh thì đã sao, ta chính là muốn dùng lực lượng đè nát siêu năng lực của các ngươi. Hey Uôn, Alex is comeback kaka, này thế giới. Alex, đã trở lại, Alex vui sướng thì vui sướng như vậy. Bất quá hắn xác định vô cùng rõ ràng. Bản thân hắn chỉ muốn hướng về cái nhất, mạnh nhất, vĩ đại nhất. Hắn không phải là kẻ ngủ quên trong chiến thắng. Càng chịu nhiều sỉ nhục, cay đắng, Khao khát vùng lên trong hắn càng mạnh mẽ. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi mục đích sống của mình hoàn thành. Alex tiếp đến không quay về. Hắn tiến vào nơi sâu bên trong đường cống tiến hành săn giết lũ chuột. Mục tiêu của hắn chỉ có một, nguyên linh năng. Sau thêm một giờ chém giết, Alex thu được 48 ống nguyên linh năng. Những cái ống nghiệm nano này là do khi sáng Alex vào cửa hàng ve chai mua 50 lọ. Khi thu được một slide nguyên năng, hắn chỉ việc cắm ống nghiệm vào, nghiêng xuống thì lập tức nguyên linh năng dạng lỏng sẽ đổ vào ống nghiệm. Còn hỏi hắn thu những ống nghiệm này làm gì, thì câu trả lời quá ư đơn giản. Một phần giữ lại cho bản thân sử dụng, một phần còn lại hắn chính là tiến hành đem bán. Mặc dù trên thế giới có rất nhiều nhà máy tinh lọc nguyên linh năng từ trong máu quái thú, không khí, nhưng, liệu có nhanh bằng hắn, có sạch bằng hắn, hiệu suất làm việc của Alex còn hơn gấp nhiều lần hiệu suất của một nhà máy. Đã thế hắn chỉ mất vài giây để tinh lọc 100 tạp chất, một lọ nguyên linh năng tinh lọc 40, bán tràn lan trên thị trường có giá 300k quân huy. Vậy một 100, tinh lọc tạp chất sẽ có giá như nào? Ống nghiệm nano là ống nghiệm kín, có thể tái sử dụng, dùng để đựng các nguyên linh năng ở dạng lỏng được tinh lọc. Không cho chúng tiếp xúc với khí nitơ có trong không khí. Nguyên linh năng ở vật chất lỏng nếu tiếp xúc với khí nitơ sẽ bị biến đổi thành thể khí, bay hơi lên, trở lại thành các hạt nguyên linh năng phân tân vào không khí. Phù, cuối cùng cũng xong, bình thứ 50, bình cuối cùng, Alex thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn tại đây đã thu được 50 bình tinh lọc 100. Alex quyết định giữ lại 10 bình để xài. Số còn lại đem bán toàn bộ. Nghỉ một chút, Alex mở ba lô ra, đặt cẩn thận 50 cục tiền vào ngăn nắp. Alex quyết định trở về nhà, đôi chân nhanh nhẹn chạy một hơi. Khi ra tới bên ngoài, cái địa phương thúi hoắc này, mới hôm qua thôi, hắn còn cắm ghét kinh tởm. Thì giờ đây, khi vừa mới bước được một chân ra, thì trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lưu luyến lạ kỳ, khiến hắn không nỡ rời đi. Thế nhưng, không thể được, gượng ép bản thân lấy lại tâm tình. Alex quay người, lạnh lùng bước đi, hôm khác sẽ đến thăm ngươi. Kho bạc của ta, Alex nói thầm trong đầu. Đối với kẻ khác, nó có thể là địa phương rác rưởi. Nhưng đối với Alex, đây đích xác là cái mỏ vàng. Sau khi về nhà, tắm rửa một chút rồi đi đón hai đứa em, đặc biệt là cái tên Hoàng Vũ kia. Hắn nhìn thằng em rể này càng ngày càng thuận mắt, cả hai nói chuyện vô cùng hợp ý, đích xác là cho Lily ra rìa. Tự nhiên ta viết đến cảnh này, thì trong lòng một cổ mắc ói dâng lên trong lòng. Hai tên này, cay VCLLL, đại ca ca, huynh là đang muốn làm một thẻ ngân hàng ẩn danh. Huynh cần nó để làm gì? Hoàng Vũ nâng giọng nũng nịu của mình lên, bắt đầu giả giọng BD nói chuyện với Alex, tiểu sư đệ yêu dấu. Đại ca là muốn chăm nom cho vợ của đệ thôi Alex hắn cũng đâu có thua. Hôm nay tâm trạng hắn thăng hoa cực đỉnh, hắn chính là một mặt chính trực giọng men theo kiểu, ẻo ẻo, sau một hồi cười nói vui vẻ. Hoàng Vũ đưa thẳng cho Alex một chiếc thẻ ngân hàng ẩn danh thuộc quyền chủ sở của ngân hàng Hà Lan. Ngoại quốc, hắn nói bên trong chẳng có đồng cắc nào cả, là ba mẹ cho hắn. Nhưng hắn không sai, đưa thẳng cho Alex, còn Alex thì chính là chẳng ngại ngần nhận lấy. Hắn làm biếng tạo một cái thẻ ẩn danh trải qua rất nhiều công đoạn, trừ kẻ có số tiền khủng mới được cấp thẻ này để che giấu thân phận. Hoặc là mấy tên chủ tịch xã hội ngầm làm nó để ẩn đi danh tính. Alex cũng suy nghĩ về việc thân phận của Hoàng Vũ. Bất quá đối phương hào phóng như vậy, hẳn là cậu ấm của các đại thế lực. Hắn cũng không tiện hỏi mà cũng lười hỏi. Rảnh quá, tao viết mỏi thấy M. Hỏi C, mày chứ hỏi. Trên đường trở về, dừng tại một cái siêu thị, dặn dò hai em đứng yên ở ngoài. Alex dùng tiền hắn tiết kiệm bấy lâu nay, chạy thẳng vào siêu thị mua một khối thịt lớn. Hôm nay hắn muốn cả nhà cùng ăn mừng. Lúc này khi về đến nhà cũng đã trưa, nắng lên tới đỉnh đầu, trời nóng như lửa đốt. Bất quá trên tay Alex chính là đang cầm bình giảm nhiệt. Chính là khối thịt, vâng, chính nó đã đem mọi đau khổ, mệt nhọc xua tan cho cả gia đình. Alex lần đầu cùng mẹ cầm dao cắt thịt mà tay còn run run vì sợ nó hỏng. Cả Lily và Dan cũng là lần đầu được chứng kiến cục thịt to như vậy. Hai chồng mắt cứ trố ra nhìn Alex cắt từng miếng, mà không khỏi nuốt nước miếng ực ực. Sau khi chế biến, nấu lên, mùi hương của nó khiến cả bốn người bủn rủn tay chân. Đây là dạng gì hương thơm? Mùi hương của nó thật nồng, thật lạ, cảm giác như ngửi một cái là cơ thể cứ bay bổng cả lên. Cả Đen cũng vui sướng ảo ảo thành tiếng. Phải chật vật lắm, món thịt nước sốt cuối cùng mới diện lên bàn. Mùi nước sốt, mùi hành, mùi gia vị, đặc biệt là mùi thịt không thể lẫn vào đâu. Cái gì ở thức ăn ấy bốc lên nghi ngút hương thơm mê người. Khiến bụng ai cũng ỏng ọc thành tiếng. Lúc này cả năm người ngồi chung một mâm cơm, Đen khoái chí ngọ ngoại trên người Lily, nó cũng vô cùng háo hức để được nếm thử món này. Thở phù ra một hơi, cả bốn người, khẽ di đôi đũa, ngoi gắp một miếng từ trong chiếc dĩa sờn sợt nước sốt đẫm gia vị. Cái miệng khẽ há ra, để không may cho miếng thịt rớt vào đầu lưỡi. Ngay khi vừa ngậm được miếng thịt vào miệng, một cảm giác khoan thoái như truyền vào cơ thể người ăn. Nước sốt đậm đà hương vị, miếng thịt vừa mềm vừa ngọt, như hòa quyện vào đầu lưỡi. Úi rồi ôi, cảm giác như lạc vào chốn thần tiên vậy. Cả bốn người như mơ thấy mộng cảnh. Đây là món ngon nhất họ được ăn trên đời. Tái sinh, các ngươi có hiểu cái cảm giác chết đi sống lại là như thế nào không? Là như thế nào không? Nó tuyệt lắm, hạnh phúc lắm, một bữa ăn cứ thế trôi qua. Bữa ăn hôm nay ai cũng no nê. Quá ngon, có thể nói là ngon nhất. Khóe mắt Lily ươn ướt vì hương vị của hạnh phúc. Đen cũng ăn đến căng cả bụng. Nó lăn đùng ra ngủ, phì phò thở. Anh hai ơi, hôm nay có sự kiện gì mà anh lại đãi chúng ta ăn một bữa thịnh soạn vậy? Đan vui vẻ lên tiếng hỏi. Nghe như vậy, cả nhà liền lập tức quay sang nhìn Alex. Hắn ợ lên một tiếng rồi lên tiếng nói. Nếu được, sau này chúng ta đều sẽ được ăn uống như vậy, Alex nhom nhem nói. Cái gì? Cả ba đồng thanh nói lớn. Đen cũng thoáng giật mình tỉnh giấc. Ngôi nhà có chút chấn động. Xong, nhớ lớp và CMT để ủng hộ T nhé. Nắm sáng, cách chương.